Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, chương 135, lấy ma sát ma. Theo hạ cực lần thứ ba đánh đao, mọi loại huyễn tượng chợt sinh ra, Lý Vô Hoan chỉ cảm thấy trước mắt không còn là đỉnh núi, không còn là mây mù lượn lờ, đó là tiểu thôn xóm nhỏ, cực kỳ bình thường thôn xóm, cửa thôn một gốc đại cây rong. Đi đến thì là ba khối bị ngồi bóng loáng hắc thạch, có thể cung cấp thôn dân tại lao động về sau. Trong bóng chiều nghỉ ngơi lấy nói chuyện phiếm đánh cái giám. Giật nhẹ nhà ai tiểu nương tử sinh tuấn tú, nhà ai tranh chấp ồn ào chân tướng như thế nào, mà ngoài thôn lại là như thế nào một phen cảnh tượng. Bạch y thư sinh đứng tại cửa thôn, trông thấy ba đứa hài tử chính ghé vào ba khối đá bên trên. Tả hữu là nam hài, mà ở giữa thì là cái mặt trái xoan điềm đạm nho nhã nữ hài. Hắn trong ánh mắt không khỏi lộ ra một tia thống khổ. Mà bên tai truyền đến ba cái đứa trẻ thanh âm. Bên trái làn da hơi đen nam hài nói. Đêm nay đi đi trộm lão vương nhà dưa hấu đi. Tính toán quen a. Ở giữa mặt trái xoan cô bé nói. Vô Hoan ca ca cũng đi sao? Phía bên phải văn nhược nam hài nói. Ăn cắp không tốt lắm đâu. Mặt trái xoan nữ hài làm nũng nói. Vô Hoan ca ca, văn nhược nam hài bất đắc dĩ nói. Tốt a, chấm chấm, làn da hơi đen nam hài nói. Cái này dưa hấu rất ngọt, tiểu thi ngươi đến ăn. Mặt trái xoan cô bé nói. Vô Hoan ca ca cùng đi ăn a. Làn da hơi đen nam hài cười nói. Hắn mới khinh thường ăn trộm được dưa đâu. Nhìn thấy mặt trái xoan nữ hài lộ ra khó chịu bộ dáng. Làn da hơi đen nam hải cười thanh dưa hấu đưa tiến lên phía trước nói. Lý Vô Hoan, ăn một miếng đi, chúng ta cùng một chỗ cố gắng kết quả. Chấm chấm, mặt trái xoan thiếu nữ nói. Vô Hoan ca ca, người thật muốn đi ra ngoài sông sáo sao? Thư sinh khí thiếu niên nói. Đúng vậy a, đại trượng phu chí ở bốn phương. Ta nhất định phải sáng chế một phen sự nghiệp, chỉ ít có thể chiếm được công danh. Lại áo gấm về quê. Mặt trái xoan thiếu nữ muốn nói lại thôi. Cuối cùng hóa thành một câu. Về sớm một chút. Ta chờ ngươi. Đen kịt cường tráng thiếu niên nói. Vô Hoan. Bên ngoài bảo trọng. Thư sinh khí thiếu niên ôm quyền cáo từ. Hắn không dám quay đầu. Đường núi gập ghềnh. Ra ngoài ba năm. Lại hơn hết học được chút công phu thô thiển. Mà công danh cũng không phải trong tưởng tượng như vậy tốt thi đậu. Lý Vô Hoan, người vẫn là từ bỏ đi, trở về đi, thư sinh khí thiếu niên ở trên đường nhỏ cúi đầu đi từ từ. Tâm tư phức tạp, trời chiều bên trong, cô ảnh bị kéo dài, thiếu niên dẫn theo đao, đứng tại chỗ cao nhìn ra xa xa cửa thôn. Khi còn nhỏ, ba người ghé vào hắc thạch bên trên tình cảnh còn rõ mồn một trước mắt. Tiểu thi, ta trở về, ta nhất hảo huynh đệ, ta trở về. Nhưng mà, sau một khắc, hắn thần sắc đông lại, mỗi cái lỗ chân lông đều như bị bế tắc bình thường. Bởi vì, cái kia cửa thôn hai người sóng vai mà đi, thần sắc rất là thân mật. Hai người kia, hắn đều rất quen thuộc. Mình thích nữ nhân, cùng mình nhất hảo huynh đệ. Hắn vĩnh viễn không biết hai người nói cái gì lời nói. Cũng không biết hai người kỳ thật chỉ là nói khác chờ hắn. Hắn sẽ không trở về. Ta lại đợi ba năm. Như vẫn chưa trở lại. Ta liền nghe mẹ. Sớm đi lấy chồng. Ba năm. Không có khả năng. Người tỷ tỷ đều đã lập gia đình. Nhiều lắm là một năm. Lại nhiều mẹ ngươi sẽ nổi điên. Cái kia. Ta trở về cùng mẹ nói. Lý Vô Hoan văn nhân thần kinh nhạy cảm chất phát huy tác dụng. Khiến cho hắn quay người liền đi. Phải say một cuộc. Mà chung quy hắn xông xáo bên ngoài vẫn là chẳng làm nên trò trống gì. Trong lòng luôn có chút trống rỗng. Ba năm sau, hắn rốt cục kìm nén không được. Lại trở về. Mà lần này, tại cửa thôn, hắn thấy được một nhà ba người cùng một chỗ dạo bước. Hắn thở dài một tiếng. Cuối cùng không thể bước vào thôn. Cái kia một đạo rõ ràng một bước liền có thể vượt qua dây. Lại trở thành hắn cấm địa. Mà trở về thời điểm, lại không ý kiến đến trong thôn trở về vương bá. Hắn nhìn xem Lý Vô Hoan lại là lạnh cười, thẳng mắng, vô tình vô nghĩa, tiểu thi đợi ngươi trọn vẹn 4 năm, ngươi nhưng chưa bao giờ trở về nhìn nàng một lần. Ngoặc kép chấm chấm, Lý Vô Hoan cười khổ một tiếng, rất nhiều chuyện trong đầu quán thông, nhưng hắn cuối cùng không thể bước vào cái kia thôn trang nhỏ. Như vậy hiện tại, hắn liền có thể đi về sao? Đứng tại cái kia đạo giới hạn trước, nhìn xem vui thích một nhà ba người, mình cần gì phải đi đánh vỡ bọn hắn hạnh phúc đâu. Chỉ ít còn có hai người hạnh phúc, dạng này như vậy đủ rồi. Lại mở mắt lúc, hắn thấy được Hạ Cực con ngươi trong trẻo sáng, cái sau chậm rãi lắc đầu, tựa hồ rất thất vọng, nhưng mà tựa hồ là bận tâm lúc trước tình nghĩa. Hạ Cực từ trong ngực móc ra một bản hơi mỏng sổ. Sổ bên trong nguyên bản bò đầy lít nha lít nhít huyết sắc con kiến. Nhưng là tại hắn nắm chặt một khắc này, con kiến lại là cấp tốc đảo ngược thân thể, ở trong sách tạo thành từng hàng chữ màu đen. Đây là một bản phảng phất sách cấm. Tên sách nguyên do một tấc ma. Chỉ hơn hết Hạ Cực cảm thấy chưa đủ chính khí, cho nên tiện tay đổi thành một thốn mang. Hắn đưa cho trước mặt còn đắm chìm trong bi thương bầu không khí bên trong Bạch Y thư sinh nói. Ba nén hương thời gian, ngộ bao nhiêu tại ngươi. Hạ Cực cảm thấy mình đã nhắc nhở cái này đã từng đệ tử. Nói cho hắn biết, là cần phải đi lĩnh hội, mà không phải đi ký ức. Chỉ vì cho dù là phảng phất sách cấm, vậy không phải có thể ký ức. Tại lấy ra công pháp này trong nháy mắt, hết thảy đều sẽ bị lãng quên. Mà chỉ có cái kia chút lĩnh hội đến mới hội chân chính thuộc về mình. Lý Vô Hoan than nhẹ một tiếng. Hắn tại mở mắt trong nháy mắt, cũng là minh bạch tâm ma vừa đóng mình thất bại. Cho nên vậy không cự tuyệt cái này đã từng xã trưởng hảo ý. Yên lặng tiếp nhận vậy bản sách mỏng từ. Bắt đầu lật qua lật lại. Mà chỉ là lật ra một tờ. Hắn chính là đột nhiên run lên. Tựa hồ thấy được cực kỳ không cách nào tin chi vật. Liền hô hấp đều ra tốc, rất nhanh, người thứ hai vậy mở mắt ra, con mắt đều là vẻ hoảng sợ, người thứ ba mở mắt, người thứ tư từ đao âm bên trong dãy giụa đi ra. Thẳng đến người cuối cùng, cái kia tướng mạo trông có vẻ già, nắm lấy vàng bạc song hoàn thiếu niên, Hạ Cực mới lộ ra vẻ hài lòng, nhập tọa, cái kia thiếu niên mắt lộ cuồng hỉ, nhưng rất nhanh bình ổn xuống tới. Hắn ôm quyền nói, tạ lão sư, dứt lời, liền sải bước ngồi lên cái thứ ba bồ đoàn. Cái này thiếu niên tên là Thượng Quan Kim, hắn tâm ma chính là tiền tài, tham lam, mà hắn phá cục phương thức thì là cướp bóc đốt giết. Hội tụ thiên hạ vạn kim tại một đám một phái, có tiền có thể ma xui quỷ khiến, còn nếu là đã có được thiên hạ chi kim, lại lấy ở đâu tham lam? Thượng Quan Kim tự nhiên không biết trước mặt vị này áo trắng đao thần là như thế nào kinh khủng. Cho nên hắn còn vì chính mình có thể miễn cưỡng quá quan. Thậm chí giấu lại mình dã tâm mà đắc chí. Nhưng trên thực tế, Hạ Cực sớm đã thấy rõ cái này đệ tử lòng lang dạ thú. Trên thực tế hắn là bởi vì thưởng thức mới nhận lấy hắn. Nhưng Thượng Quan Kim lại tưởng rằng mình phá tâm ma mới quá quan. Cho nên càng thêm giấu tốt chính mình răng nanh, thử nghiệm lộ ra vẻ tươi cười. Mấy người còn lại cho dù tiếc nuối, lại cũng chỉ có thể ôm quyền rời đi. Hạ Cực lại cũng không keo kiệt, mỗi người đều thêm chút chỉ điểm, mà những người kia đều là sinh ra hiểu ra cảm giác. Sau đó ôm quyền rời đi, ba nén hương thời gian nhoáng một cái liền qua. Lý Vô Hoan hai mắt vô thần. Tựa hồ đắm chìm trong kỳ dị nào đó huyễn cảnh bên trong. Mà hắn tâm cảnh vậy không hiểu bắt đầu phát sinh biến hóa. Nếu như mang lên mặt nạ, mang theo phi đao, đi đồ toàn bộ thôn, đối đãi thôn lạc kia không có người nào, phải chăng liền có thể an tâm bước vào đâu? Tâm ma cường đại là bởi vì nó tồn tại. Nhưng nếu là tâm ma sống nhờ không có ở đây, cái kia lại còn gì phải sợ đâu? Liền tại thời khắc này, có người vỗ vỗ bả vai hắn. Lý Vô Hoan đột nhiên ngẩng đầu, thấy được nam nhân kia ôn hòa con mắt. Vô Hoan, ba nén hương đã đến giờ. Bạch Y thư sinh hít sâu một hơi, hai tay đưa con cái kia hơi mỏng sổ nói, đa tạ xã trưởng, không cần cảm ơn.